Hey girl, you know, 1, 2, 3, let go. Anh bên em, tay trong tay, ta đi khắp thế giới. Ngắm hoàng hôn giữa biển khơi. Oh oh oh, cho môi hôn mang yêu thương trong ánh mắt đắm đuối. Nơi đồng xanh thật yên vui. Yeah, eh eh. Dấu chân anh đi qua, hay đặt bước chân em lên đi. Và trái tim ta rung lên khi mình yêu yêu yêu. Hãy nắm tay anh đi em, mặt trời sáng hay cho đêm đen. Thành phố đang sau lưng ta, đi vào yêu yêu. Yêu và chính trên con đường hành trình của đôi ta là nơi kể câu chuyện đôi mình, nơi chúng ta bắt đầu. Mình sẽ phá rơi khung trời này mắt ánh sao, ngủ say trên những bài ca vàng, nghe tiếng sóng gì sao. Đi thật xa xa xa yêu lại gần hơn, đi thật xa xa xa yêu lại gần hơn. Chân em lên đi, và trái tim ta rung lên khi mình yêu yêu yêu. Hãy nắm tay anh đi em, mặt trời sáng hay cho đêm đen. Thành phố đang sau lưng ta, đi vào yêu yêu yêu.